Chương 775, Băng Thành. Úc Cắt đặc biệt mỉm cười gật gật đầu, hài lòng nói ra, tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta Úc Cắt đặc biệt đệ tử. Viện trưởng tiên bối, về sau Toa Diệp liền làm phiền ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, thực, thủy hệ ma pháp vãn bối cũng là hiểu một chút, chỉ là vãn bối có việc trong người, không thể thường thường làm bạn ở Toa Diệp bên người. Mặt khác, vãn bối dạy học mức độ là vô luận như thế nào cũng không thể và tiền bối ngài so sánh. Lâm Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi cho muội muội tìm lão sư ngược lại là lần, tìm một cái cường đại bảo tiêu, mơ ý là cuối cùng muốn đi. Lúc này, Phó Viện trưởng Tottmeister giống như cười mà không phải cười nói ra. Tiền bối nói là, vãn bối cũng là có một chút như vậy ý tứ. Lâm Phong thấy mình tâm tư bị vạch trần, không khỏi có chút xấu hổ, bất quá, làm Toa Diệp tìm một cái lao sư mơ ý là trọng yếu nhất. Dù sao, quan hệ này đến Toa Diệp tương lai. Ừm. Lâm Tiểu Hữu ngươi yên tâm tốt, ta tất nhiên đem Toa Diệp thu làm đệ tử, liền nhất định sẽ không tàng tư. Nếu như ngã giáo đi ra đệ tử không nên thần, ta tấm mặt mo này hướng chỗ nào đặt Úc Cắt đặc biệt vừa cười vừa nói. Toa Diệp, ca ca qua mấy ngày trở lại thăm ngươi, ngươi nhất định phải cùng lão sư hảo hảo mà học tập ma pháp. Ca ca lần sau lúc đến đợi, ngươi cũng đừng ngay cả một cái đơn giản nhất thủy cầu thuật đều không dùng được nha. Lâm Phong lời nói thâm thía đối với Toa Diệp nói ra. Ừm, ca ca, ta nhất định học tập cho giỏi ma pháp. Nhất định sẽ không để cho ca ca thất vọng. Toa Diệp nắm tay nhỏ, lớn tiếng nói. Tiền bối, Toa Diệp liền làm phiền ngươi chiếu cố. Lâm Phong lần nữa đối với Úc Cắt đặc biệt nói ra. Đây là tự nhiên. Toa Diệp hiện tại thế nhưng là ta duy nhất đệ tử, ai dám động đến nàng, cũng là cùng ta Úc Cắt đặc biệt không qua được. Nói đến đây, Úc Cắt đặc biệt trong mắt tinh quang lóe lên, khí thế cường đại vừa để xuống tức nhận. Đạt được Úc Cắt đặc biệt lần nữa cam đoan. Lâm Phong mới hoàn toàn yên lòng. Có một cái thực lực như thế cường đại thánh ma thẻ sư chiếu cố, chắc hẳn không có cái kia đuôi mù dám đến gây phiền toái Toa Diệp, ca ca đi trước. Hai vị tiền bối, gặp lại. Lâm Phong hướng về phía ba người mỉm cười, thần uy không gian thuật triển khai, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là nhìn thấy này tấm tình cảnh, Úc Cắt đặc biệt và Tottmeister đồng thời há to mồm, không thể tin được nói. Hắn trừ là cựu cấp hỏa hệ thánh ma tạp sư bên ngoài, lại còn là một tên hiếm thấy không gian hệ ma tạp sư giờ này khắc này, hai người ánh mắt bên trong trừ thưởng thức bên ngoài, còn nhiều một tầng thật sâu kiên kỵ. Có lẽ, Lâm Phong thực lực càng phải tại bọn họ phía trên. Lâm Phong lúc gần đi cố ý thi triển không gian nhận thuật cũng không phải là khoe khoang, mà chính là muốn cho Úc Cắt đặc biệt và Tottmeister hai người một cái cảnh cáo và trấn nhiếp. Tuy nhiên ở trước mặt hắn hai người biểu hiện đều rất thân mật, nhưng Lâm Phong cũng không dám hứa chắc sau khi hắn rời đi, hai người sẽ tận tâm tận lực đối đãi Toa Diệp. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, chỉ cần Lâm Phong biểu hiện ra đủ cường đại thực lực, Úc Cắt đặc biệt và Tottmeister hai người tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý dạy bảo Toa Diệp rời đi đế đô ma tạp sư học viện về sau, Lâm Phong liền thẳng đến ma tạp cửa hàng mà đi. Nơi này đủ loại quỷ dị ma tạp, tất cả đều là vô cùng chân quý tài phú. Đương nhiên, lần này không có hành vi thu liễm rất nhiều, không có giống ở Nặc Diễm Thành lớn như vậy tứ càng quét. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn sưu tập ma tạp càng ngày càng cao, nhãn giới cũng càng ngày càng cao có quan hệ. Ỷ vào theo rộng lớn đại bình nguyên săn bắt đại lượng cao giai ma thú ma hạch, Lâm Phong cơ hồ đi khắp toàn bộ đế đô sở hữu ma tạp cửa hàng. Mua đi ước chừng hơn 500 tấm đặc thù loại ma tạp cùng hơn 200 tấm cao cấp phòng ngự hình ma tạp. Trừ cái đó ra, hắn còn mua sắm 1 vạn tấm chống không ma tạp. Hắn dị không gian bên trong chất đống đồi núi nhỏ ma thú ma hạch, hắn có thể không muốn uổng phí lãng phí, hắn chỉ cần đem ma hạch nội ma lực phong tiến vào chống không ma tạp, cái kia chính là một cố cự đại tài phú xem như xong đây hết thể về sau. Lâm Phong đạp vào ma tạp sư công hội ma pháp trận. Trong khoảnh khắc đi vào khoảng cách đế đô ở ngoài mấy ngàn dặm cực bắc chi địa cực bắc băng nguyên. Băng nguyên thành, bởi vì dựa lưng vào cực bắc băng nguyên mà gọi tên. Trước đây thật lâu, băng nguyên thành chỉ là một cái thôn xóm nhỏ, nhưng là bởi vì tới gần cực bắc băng nguyên, thời gian dần qua lính đánh thuê, mạo hiểm giả cùng thương nhân càng tụ càng nhiều, chậm rãi liền phát triển thành một tòa thành thị lớn. Nơi này thường ở nhân khẩu hơn 50 vạn. Lưu động nhân khẩu khoảng chừng hơn 100 vạn cực bắc băng nguyên, quy mô lớn thật không thể tin, nghe nói nhảy vọt đủ có mấy vạn giảm, đến nay cũng không có người từng tới hạch tâm địa đái. Bởi vì, truyền thuyết cực bắc băng nguyên chỗ sâu có đại khinh khủng, vô cùng có khả năng tồn tại cựu cấp thánh cấp ma thú. Mà dưới tình huống bình thường, thánh cấp ma thú thực lực hơn xa cùng cấp bậc nhân loại cường giả. Với lại, chúng nó đồng dạng có trí khôn, lại không thấp hơn nhân loại băng nguyên thành rất hỗn loạn, tam giáo cửu lưu, cái dạng gì người đều có. Nơi này thường xuyên xảy ra một chút tiểu nhiễu loạn, tuy nhiên đại hỗn loạn ngược lại là rất ít. Bởi vì, nếu là dẫn xuất đại loạn lời nói tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên thế, chết cũng không biết chết như thế nào. Nơi này, nhiều nhất là lính đánh thuê, lần là mạo hiểm giả và thương nhân, cũng có chút ít ma tạp sư. Cực bắc băng nguyên tuy nhiên hiểm ác, cường đại ma thú thường xuyên ẩn hiện, nhưng băng nguyên bên trong vật tư cực kỳ phong phú, bởi vậy thường xuyên có thương nhân thuê mướn lính đánh thuê tiến vào bên trong, một đêm chợt giàu cũng không phải số ít đương nhiên, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, nhiều người hơn một đi không trở lại, biến thành băng nguyên nội ma miệng thú lương. Bất quá, những cái kia lưu truyền trong đám người một đêm chợt giàu mạo hiểm giả cố sự, vẫn là kích thích vô số người đến đây. Lâm Phong tới nơi này, một mặt là bởi vì hắn nghe nói băng nguyên bên trong khả năng tồn tại cựu cấp thánh giai ma thú, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là bởi vì nơi này được vinh dự toàn bộ đại lục đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu. Hắn sâu sắc hoài nghi, cái thế giới này cùng địa cầu tương liên vết nước không gian chính là ở đây làm Lâm Phong theo truy hệ nở tống trận đi tới thời điểm, lập tức liền cảm nhận được băng nguyên thành phồn hoa cùng náo nhiệt. Nơi này mặc dù không có đế đô lớn, nhưng là so với đế đô vẫn còn muốn phồn thịnh mấy phần. Đường phố rộng rãi bên trên, khắp nơi có thể thấy được muôn hình muôn vẻ lính đánh thuê, đủ loại ma thú cũng không ít. Đương nhiên, những ma thú này phần lớn là dịu dàng ngoan ngoãn tọa kỵ, chỉ có cực ít một phần là chiến đấu dùng ma sủng. Lâm Phong vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, đã sớm đem chính mình này thân thể đáng chú ý biểu tượng cựu cấp thánh ma thẻ sư thân phận trường bảo bị thay thế. Lúc này hắn một thân trang phục, có một thanh thật dài cờ dịt tổ chi kiếm, để cho người ta liếc một chút nhìn liền biết là lính đánh thuê. Dũng sĩ, cần gì không đi vào một nhà mạo hiểm giả quán bar, một cái ăn mặc bại lộ nữ tử đi lên phía trước, hỏi. Tùy tiện đến chút rượu tốt. Lâm Phong nói ra. Tốt dũng sĩ, xin chờ một chút. Nữ tử nói ra. Cái quán bar này quy mô cũng không tính lớn, bên trong ước chừng ngồi mười mấy người. Cũng là câu được câu không trò chuyện thô tục rõ ràng đề tài. Bất quá, bên trong cũng có mấy người đang trò chuyện Lâm Phong cảm thấy hứng thú đồ vật. Các ngươi nghe nói sao đế đô bên kia ma hạch giá cả giống như trướng lưỡng thành, không biết là phương nào thổ hào ở đại lượng thu mua. Một cái râu ria xồm xoàm tráng hán nói ra. Chúng ta đã sớm nghe nói. Bất quá, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, liền trong tay chúng ta điểm này đáng thương ma hạch. Đoán chừng ngay cả qua mùa đông đều không đủ, một cái nam tử gầy yếu nói ra. Thiếu làm sao, chẳng lẽ chúng ta không thể lại đi băng nguyên bên trong giết một chút sao, đeo đại đao nam tử bĩu môi. Nào có dễ dàng như vậy. Những ma thú kia cả đám đều thành tinh, thực lực yếu vọt còn nhanh hơn thỏ. Thực lực cường đại đụng tới chúng ta chỉ có chạy trốn phần ngươi liền thỏa mãn đi. Trước đó vài ngày một cái hơn 20 người tiểu đội vận khí kém đến cực điểm, gặp một đầu thất cấp băng nguyên GRU. Trừ đội trưởng một người trốn tới, người khác chết hết ở bên trong.